Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, Titan Vương lựa chọn. Iraq Glen hợp kim cứ điểm trước Lam Phong sừng sững mà đứng. Ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia đóng chặt cứ điểm cửa lớn. Trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm hàn quang. Tòa này Iraq Glen hợp kim cứ điểm thật là không gì không phá. So với sắt thép pháo đài còn muốn sắt thép pháo đài. Cho dù là hắn vận dụng rất nhiều thủ đoạn cũng khó có thể đem tòa này cứ điểm cho phá vỡ. Thậm chí ngay cả xâm nhập bên trong đều càng địa khó khăn. Bởi vì tòa này Iraq Glen hợp kim cứ điểm không chỉ có chính là từ trên thế giới cứng rắn nhất Iraq Glen hợp kim chế tạo, có được phòng ngự mạnh nhất lực. Còn tổ kiến đến có đặc biệt trận pháp vận chuyển có thể hấp thu đối với hắn công kích năng lượng. Cũng lại trở thành nó phòng ngự hoặc là công kích nguồn năng lượng. Nếu như đặt ở tận thế bên trong, như vậy nó cũng là một tòa kiên cố nhất phòng ngự chỗ. Có thể làm cho nhân loại lánh nạn trọng hình khu vực. Cũng không phải là cá nhân vũ lực đủ khả năng đánh vỡ. Tiểu Bạch, có công phá tòa này Iraq Glen hợp kim cứ điểm phương pháp cùng thủ đoạn sao? Lam Phong ánh mắt nhìn thẳng tòa kia Iraq Glen hợp kim cứ điểm. Chào mày, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Chủ nhân, ta đã trong bóng tối dò xét qua. Điều này có thể chế tạo ra tòa này Iraq Glen hợp kim cứ điểm ra hỏa thực lực cùng nhãn giới có. Thể xưng khủng bố tuyệt luân. Bất luận là tòa này cứ điểm thành lập vẫn là nội bộ vị trí đều cực kỳ có chú trọng. Cả tòa cứ điểm cùng quân vương điện tổng bộ liên hợp hình thành cùng một chỗ thì tạo thành một cái long xào, mà bên trong thai nghén thì có thể so với một đầu chân long. Tất cả mọi thứ công kích năng lượng đều sẽ bị nó hấp thu trở thành nó năng lượng. Chủ nhân, muốn phá vỡ tòa này Iraq Glen hợp kim cứ điểm lời nói. Cường công là không được. Chỉ có người bên trong chủ động muốn nhét thông đạo mở ra. Nghe được Lam Phong lời nói, Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch thanh âm thì là vang vọng tại lòng hắn ở giữa. Làm cho hắn chau mày cùng một chỗ. Hắn có thể đóng băng một tòa thành thị, hủy diệt một tòa thành thị, nhưng là hắn lại không cách nào phá vỡ cái này Iraq Glen hợp kim cứ điểm. Đương nhiên, nếu như muốn Lam Phong đem tòa này Iraq Glen hợp kim cứ điểm đóng băng hắn cũng có thể làm đến. Nhưng là căn bản cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì bọn hắn nội bộ căn bản cũng không thụ ảnh hưởng chút nào. Trừ phi Lam Phong đưa nó cho đóng băng cái 8 năm 10 năm, thẳng đến bọn họ đem bên trong tư nguyên tiêu hao sạch sẽ. Như vậy khi đó bọn họ mới có thể mở ra thông đạo đi ra cùng hắn chính diện đối quyết. Thì giống như cổ đại tác chiến vây thành Liều Lương Thảo. Thế nhưng là, thời gian dài như vậy Lam Phong căn bản là hao không nổi. Bởi vì còn có quá nhiều chuyện chờ đợi hắn đi làm. Chờ đợi lấy hắn đi hoàn thành. Tòa này Iraq Glen hợp kim cứ điểm cường công căn bản là không cách nào đánh vỡ. Bọn họ thủ vững không ra. Chúng ta cũng không đánh vào được. Thúc thủ vô sách. Không bằng chúng ta trước tiên rời đi. Trở về rồi hãy nói. Nhìn thấy Lam Phong mày nhăn lại. Lăng nhịn không được đề nghị địa mở miệng. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta đi. Nghe được Bạch Sắc U Phượng Lăng lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Thật sâu nhìn cái này tòa khổng lồ Iraq Glen hợp kim cứ điểm liếc một chút. Lam Phong xoay đầu lại nhìn về phía một bên Lâm Phong mà đứng Bạch Sắc U Phượng Lăng. Trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống, hai người thì là xoay người sang chỗ khác cất bước hướng về Thần Long Thành bước ra ngoài. Đối phương co đầu rút cổ tại cái này cứng rắn vương bát trong vỏ mặt không ra. Cho dù là Lam Phong bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dạng này tiếp tục rông dài đối với Lam Phong bọn họ đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hoàn toàn là lãng phí thời gian. Cho nên không bằng trước tiên rời đi lại nghĩ biện pháp thương nghị như thế nào giết đến tận quân. Vương Điện Tổng Bộ, nhìn thấy một màn này, xa xa vây xem mọi người đều là không khỏi thất vọng lắc đầu. Không phải đâu, bọn họ cái này liền đi. Bọn họ không đi còn có thể làm gì? Người ta thủ vững tại cái kia trong mai rùa không ra. bọn họ cũng không có cách nào tấn công vào đi à. Hừ, cầu thí quân vương điện, quả thực cũng là rùa đen điện, một đám rùa đen rút đầu, vậy mà cũng không dám ra ngoài ứng chiến. Lần này phong quân danh tiếng chỉ sợ người người biết được. Hắn một thân một mình giết tới quân vương điện tổng bộ. Địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, không dám ứng chiến, lẳng lơ cùng cực, chính là 3 năm qua danh tiếng thịnh nhất người. Ta thì hỏi một câu, 3 năm qua còn có ai so cái này phong quân càng ngưu bức? Thế mà, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, ngột ngạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa theo Iraq Land hợp kim cứ điểm truyền đến. Khiến người ta tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi lăng. Hướng về Iraq Land hợp kim cứ điểm phương hướng nhìn qua. Oanh xùy, tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Iraq Land hợp kim cứ điểm cửa lớn ầm vang ở giữa mở ra. Một đạo hình thể vô cùng to lớn cự nhân mang theo 13 đạo tản ra khí tức bén nhọn bóng người. Cất bước chậm chậm đi ra. Một cỗ nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị lặng yên ở giữa tràn ngập tại phiến thiên địa này. Làm cho mọi người tinh thần không khỏi chấn động. Sau một khắc, mang theo nồng đậm kinh hô cùng run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Cái kia, cái kia. Cái kia 13 đạo bóng người theo thứ tự là quân vương điện Mia Ly Tân Biên thập tứ nhận bên. Trong thập tam nhận, thế nhưng là đầu lĩnh kia cự nhân đến. Đến cùng là cái gì? Người ngốc à, liền tôn này cự nhân cũng không biết. Hắn lai lịch cũng không nhỏ. Chính là Titan nhất tộc tối cường giả Hanmer. Được người tôn xưng là Titan Vương. Có được Titan nhất tộc huyết mạch cùng tất cả truyền thừa. Bị Mia Ly thu phục. Vì hiệu lực, cho dù là Mia Ly Tân Biên tứ thần thập tứ nhận cũng đều muốn nghe theo hắn chỉ huy. Titan Vương Hanmer, không nghe nói à, Titan Vương Hanmer cái tên này các ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường. Nhưng là hắn nhưng lại có một cái khác xưng hào, các ngươi nhất định nghe nói qua. Cái kia chính là hiện nay hắc ám thế giới bát ma một trong cự ma. Cái gì? Hắn cũng là cự ma. Có được bán đế cảnh cự ma? Không sai. Đối với mọi người tiếng nghị luận Lam Phong căn bản thì không để ý đến. Cước bộ bỗng nhiên, xoay người lại nhìn lấy cái kia mang theo cường đại sát ý cùng khí chàng mà đến Titan Vương Hanmer. Cùng theo hắn thập tam nhận, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng ngưng trọng. Tuy nhiên khi nhìn đến Titan tam kiếm khách thời điểm hắn liền đã đoán được Titan Vương Hanmer vô. Cùng có khả năng bị Mia Ly thu phục thân ở quân vương điện bên trong. Nhưng là bây giờ tận mắt thấy đã từng quen biết Titan Vương Hanmer. Lam Phong trong mắt vẫn là có như vậy một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Tuy nhiên hắn cùng Titan Vương Hanmer tính không được là bằng hữu, nhưng lại cũng có qua không ít gặp nhau. Đối với gia hỏa này thực lực cùng tính cách càng địa dài. Bây giờ nhưng là từ trên người hắn khí thế đến xem. Gia hỏa này đã là một tên bán đế cảnh cường giả. Đến mức kiếm kia múa bọn họ thập tam nhận, Lam Phong cũng không có để vào mắt hoặc là nhìn nhiều. Lăng mắt sáng lên, trong mắt cũng là lóe qua một tia ngưng trọng. Dù sao lấy hắn bây giờ thực lực đối mặt Titan Vương cường giả như vậy xác thực là có một tia áp lực. Tiểu tử, người chính là sáng lập Long Môn Phong Quân. Titan Vương Hanmer một bước phóng ra. Khí thế cường đại khuếch tán ngang dọc hướng về Lam Phong bao phủ nghiền ép mà đến. Mang theo lạnh lùng mà lại sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi rốt cục bỏ được theo cái kia trong mai rùa đi ra. Nghe vậy Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Một bước phóng ra. Khí thế đồng dạng là bạo phát cùng Titan Vương Hanmer khí thế chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra không khí đạn tiếng nổ mạnh vang đến. Đem khí thế của hắn cho đều xua tan. Mắt thấy Titan Vương Hanmer. Lam Phong trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, tiểu tử, biết bản vương vì cái gì hiện tại mới ra ngoài sao? Ha ha, nhìn thấy Lam Phong dễ dàng đem khí thế của hắn ngăn cản. Titan Vương Hanmer trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng quang mang. Trên mặt sát ý ngang dọc, Thoải mái cười ha ha, âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vì cái gì? Lam Phong lạnh lùng trả lời. Bởi vì bản vương muốn để ngươi theo thiên đường rơi vào địa ngục. Để ngươi thật vất vả tạo dựng lên danh vọng rớt xuống ngàn trượng. Giết gà dọa khỉ. Để toàn thế giới người biết cùng chúng ta quân vương điện đối nghịch là bực nào xuống trang. Nghe được Lam Phong lời nói. Titan vương Hanmer duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Mang theo giày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi quân vương điện. Hanmer, ngươi không cố gắng địa tại Titan chi địa ở lại. Chạy đến hắc ám thế giới thêm vào quân vương điện vì sao? Lam Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Titan vương Hanmer. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Titan chi địa, cái kia chim không thèm ị địa phương. Ngươi cảm thấy ta sẽ cả một đời sống ở đó ngươi à? Đi theo Mia Ly đại nhân trinh phạt. Ta Titan nhất tộc cuối cùng rồi sẽ hội theo suy bại đi hướng phồn hoa. Phong quân, ngươi cái này nho nhỏ yến tước lại có thể ăn biết rõ bổn tọa thiên Nga đại trí. Titan vương Hanmer vung lên trường thương trong tay. Trong miệng truyền ra thoải mái tiếng cười to đến. Thanh âm hắn to vô cùng tại thiên địa quanh quần. Điếc tai choáng váng. Cho dù là cách thật xa đứng đấy vây xem mọi người cũng đều cảm thấy hoa mắt váng đầu. Có tức thì bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Dạng này à. Hanmer. Xem ở tổ đức phần phía trên. Ta cho ngươi một cái cơ hội cùng lựa chọn. Nếu là ngươi bây giờ quay đầu. Thoát ly quân vương điện thêm vào ta Long Môn. Như vậy bản quân hứa hẹn cho ngươi Titan nhất tộc một khối màu mỡ chi địa. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Titan vương Hanmer. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Tổ đức, ngươi cũng dám đề cập với ta cái kia không dùng phế vật. Nghe được Lam Phong lời nói Titan vương Hanmer trên mặt nụ cười càng tăng lên. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà oán độc thanh âm. Năm đó nếu như không phải hắn tin tưởng vững chắc bạo quân tên hỗn đản kia. Ta Titan nhất tộc làm sao có thể sẽ luân lạc tới co đầu rút cổ tại Titan chi địa cái kia chim không? Thèm ị địa phương. Hắn chính là ta Titan nhất tộc bại loại cùng sỉ nhục. Hắn là ca ngươi. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Titan vương Hanmer. Lạnh lùng mở miệng. Năm đó hắn nhận qua đời trước Titan vương cũng chính là bây giờ Hanmer tổ đức trợ giúp. Đồng thời đối hứa hẹn tương lai cho Titan nhất tộc một cái an ổn màu mỡ nghỉ lại chi địa. Chỉ bất quá về sau tổ đức lại ngoài ý muốn chết. Từ Hanmer kế thừa Titan vương vị, Lam Phong đối tổ đức lời hứa cũng không thể đầy đủ thực hiện. Chỉ là, Lam Phong cùng Hanmer quan hệ kém xa tổ đức, tương giao cũng ít rất nhiều. Hắn là cái phế vật mà thôi, có tư cách gì coi ta ca. Nghe nói Lam Phong lời nói, Titan vương Hanmer lạnh mở miệng cười. Ngược lại là ngươi, đối với ta đi qua giải đến rất nhiều. Ngươi đến cùng là ai? Bạch, Lam Phong không có trả lời. Mà chính là theo trong túi quần móc ra một cái màu xanh biếc nhẫn ném tới Titan vương Hanmer trong. Tay, ngươi tại sao có thể có chiếc nhẫn này? Ngươi đến cùng là ai? Nhìn lấy cái viên kia màu xanh biếc nhẫn, Titan vương Hanmer thân thể run lên bần bật, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà dày đặc thanh âm. Không có người so với hắn hiểu hơn cái này mai màu xanh biếc nhẫn đại biểu cho. Đây là Titan nhất tộc chí cao tín vật. Năm đó tổ đức đưa tặng cho Lam Phong. Ta là ai không trọng yếu. Đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Như vậy hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng là nghe theo hiệu trung Mia Ly, còn thì nguyện ý tuân theo ngươi Titan nhất tộc chí cao tín vật. Lam Phong ánh mắt nhìn thẳng Titan vương Hanmer, trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang, trong miệng truyền ra nghiêm khắc mà thanh âm lạnh như băng. Ta sẽ không mệnh lệnh ngươi, đem chiếc nhẫn này cho, cũng là để chính ngươi tuyển chọn. Ngươi chỉ có một cơ hội, một lựa chọn. Sai, chết, đúng, Titan nhất tộc sẽ tái hiện huy hoàng. Nghe được Lam Phong lời nói, Titan vương Hanmer không khỏi lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Thân thể bởi vì kịch liệt dãy giụa mà đang không ngừng run rẩy. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến,